Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, đệ 1111 chương Hận Nguyên Do. Nói tới đây, Ôn Như Ngọc xoay người nhìn bên ngoài rừng cây. Trong lòng nàng, chỉ có bọn họ mới là đồng loại, bọn họ cũng sẽ giết người. Đặc biệt là Phong Triều Ca, ta nếu không có nhớ lầm, nàng đối hắn có ngưỡng mộ chi tình cường đại, so nàng còn cường đại người. Vũ lúc ấy nhìn Phong Triều Ca ánh mắt, Ôn Như Ngọc hiện tại còn nhớ rõ, không biết hỉ nộ ai nhạc hài tử, sẽ đối hắn triển khai miệng cười. Đã từng Ôn Như Ngọc nếm thử quá cùng nàng tiếp xúc, lại phát hiện nàng sẽ tự động che chắn hắn theo như lời bất luận cái gì lời nói. Thậm chí hắn liền tính đứng ở nàng trước mặt, nàng đều không thể nhìn thấy hắn giống nhau. Với ta mà nói, Vũ, nàng không nên là cái dạng này. Liền tính clone, nàng cũng là một người, đặc biệt còn kế thừa Bạch Linh sở hữu gen. Nhân loại có bao nhiêu đáng sợ. Vì chính mình tham dục lợi dụng khoa học muốn làm gì thì làm. Mà đi, Ôn Như Ngọc có một đoạn thời gian đối đứa nhỏ này tràn ngập áy náy. Bởi vì hắn cũng chỉ có thể nhìn nàng bị đưa vào phòng thí nghiệm mà bất lực. Thậm chí bên tai còn có thể nghe được nàng thống khổ mà sắc bén tiếng kêu. Hàn, ngươi có biết nàng công kích ta nguyên nhân? Ôn Như Ngọc ngẩng đầu, trong con ngươi mang theo một mạt phức tạp. Lãnh Huyết Hàn trầm mặc, bởi vì Bạch Linh, lời này vừa nói ra, Lãnh Huyết Hàn trong mắt mang theo kinh ngạc. Các nàng có tiếp xúc, Vũ bởi vì Bạch Linh liên tiếp bị nhục, càng là căm ghét thượng cái này ngăn cản nàng lộ đá. Ta cảm thấy nàng tất nhiên cũng cảm giác cái gì, cho nên không chỉ là Bạch Linh. Cùng Bạch Linh có quan hệ người giống nhau dẫn đầu bị chém giết. Có lẽ trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy, nàng tai nạn khởi nguyên chính là đến từ chính Bạch Linh. Mới càng thêm hận nàng. Miên thành sự tình đó là nàng ảnh hưởng Ôn Tình Nhi tạo thành. Hiện tại Ôn Tình Nhi tư tưởng còn bị nàng khống chế được. Ta sở dị lượng Ôn Tình Nhi không có giải quyết việc này đó là nghĩ cách tách ra nó, đều là Ôn Tình Nhi ảnh hưởng. Lần này Ôn Tình Nhi tuy rằng sẽ đi Tấn Thành, ta chắc chắn tại đây phía trước, nàng nhất định sẽ đi tang thi quốc gia. Nói tới đây, liền Ôn Như Ngọc đều có chút da đầu tê dại. Trước không nói tang thi có bao nhiêu, kia biến dị thú càng là nhiều đếm không xuể. Vẫn luôn ngốc tại phòng nghiên cứu vụ đôi gen phương diện biết đến thập phần rõ ràng. Hơn nữa cường đại học tập năng lực có thể căn cứ nàng nhìn đến những cái đó viện nghiên cứu thao tác toàn bộ làm ra tới. Đây mới là đáng sợ nhất. Mà nàng nơi địa phương hiện tại là bộ dáng gì, ai cũng không biết. Lãnh Huyết Hàn nhưng thật ra muốn đi, bị Ôn Như Ngọc cản lại, bởi vì thật sự là quá mạo hiểm. Mani bò cạp độc nữ đi có thể ra tới, tất nhiên là bị vũ thủ hạ lưu tình. Cứ việc như thế nàng cũng chặt đứt vẫn luôn cánh tay làm đại giới chật vật chạy ra tới. Đây cũng là vì sao Ôn Như Ngọc thế muốn nhanh chóng thu phục Hoa Hạ nguyên nhân chi nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra, vụ sớm muộn gì cũng sẽ công hướng tất cả nhân loại. Nhưng cố tình, vũ cũng không phải ngu ngốc, nàng lợi dụng nhân loại tham lam, đem thiên thần kiếm cùng trường sinh quyết sự tình, vô cùng thần kỳ truyền ra đi. Phảng phất dùng thiên thần kiếm liền có được trường sinh cùng lực lượng. Nhưng cố tình này nhóm người còn tin. Trong khoảng thời gian này bởi vì việc này đã chết nhiều ít người. Chẳng lẽ thật sự phải chờ tới tang thi đại quân nguy cấp thời điểm, bọn họ mới có thể tỉnh lại, mới có thể đoàn kết hợp tác. Ôn Như Ngọc sợ nhất chính là, vụ hay không chế tác quá lớn lượng bom. Hắn điều tra quá phương diện này tin tức. Tăng Thi thu thập quá chế tác bom sở yêu cầu tài liệu. Ôn Như Ngọc không sợ chết, nhưng hắn không nghĩ lại làm Bạch Linh mất đi người thân. Không nghĩ làm Bạch Linh thương tâm. Miên Thành sự tình nếu là hắn có thể đi theo bọn họ, lại như thế nào sẽ tạo thành như vậy thảm kịch. Hết chương.